Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1013, chương 131, phía sau có chỉ hắc thủ đang giở trò. Quả nhiên, vẫn là Cristiano Ronaldo. Hiện trường vô số người kinh hô Cristiano Ronaldo cùng Leo Messi, hai người cũng đã điên mất rồi. Tại cái này tháng 11, hai người này bật hết hỏa lực. Giao ra thành tích thật là quá kinh người. Đơn giản liền là phi thường nhân cấp. Rất nhiều người đều đem cái này gọi đùa vì điên cuồng tháng 11. Bất quá, trong một tháng này, hai đội tựa hồ cũng không có gặp được cái gì quá mạnh đội bóng. Cũng là có như vậy một chút không bị tin phục. Nhất là Cristiano Ronaldo, đi vào Leeds United về sau còn thật chưa bao giờ gặp cái gì cường đội đâu. Cho nên, hiện tại rất nhiều người đều là cầm cái này một chút sự tình tới nói sự tình. Đương nhiên, hiện tại rất nhiều người đều rõ ràng. Cristiano Ronaldo mặc dù tu chiến 2 tháng, nhưng là hắn câu lạc bộ đội tuyển quốc gia vinh quang là thực sự. Đây là bất luận kẻ nào đều lau không đi. Đây cũng là Leo Messi chênh lệch đến nổi danh nhất địa phương. Cho nên, những này chất vấn Cristiano Ronaldo không có đấu qua cái gì cường đội khẳng định là một đám người có dụng tâm khác, thậm chí rất nhiều người cũng hoài nghi. Đây chính là Leo Messi mời thủy quân. Cho dù không phải Leo Messi, cũng là Leo Messi người bên cạnh làm. Tỉ như nói Leo Messi phụ thân người đại diện các loại. Bọn hắn đều nguyện ý nhìn thấy Leo Messi có cơ hội cầm thưởng. Tự nhiên là muốn hết sức giúp đỡ. Lúc đầu Cristiano Ronaldo không có có bị thương. Leo Messi là một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Bọn hắn cũng sẽ không làm những này tiểu động tác. Bởi vì như vậy làm cũng không có bất kỳ cái gì một tia. Hơn nữa còn để cho người ta buồn nôn. Cho Leo Messi bôi đen. Nhưng là, bây giờ thì khác. Bọn hắn là có cơ hội. Mà lại bọn hắn cảm thấy cơ hội vẫn còn lớn. Cho nên, bọn hắn cho rằng là chỉ cần bọn hắn cố gắng giúp Leo Messi một tay. Leo Messi liền thật sự có khả năng trực tiếp cầm tới năm nay cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cùng cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu. Cho nên, bọn hắn liền động thủ chứ sao? Hiện tại ngoại giới là rất nhiều truyền thông là chất vấn Cristiano Ronaldo. Thậm chí còn có rất nhiều tiếng người xưng. Những cái kia thụ thương qua 2 tháng trở lên người tốt nhất là không có tiến vào bình chọn tư cách. Dạng này đối với mọi người mới công bằng. Đối với thụ thương cũng mới công bằng. Dù sao người ta dùng 1 năm biểu hiện đến so người 10 tháng thậm chí càng thiếu thời gian biểu hiện, cái này vốn là không ổn. Được rồi, ở thời điểm này, truyền thông hướng gió giống như đều là tuôn hướng Cristiano Ronaldo. Bắt đầu cho rằng Cristiano Ronaldo không có tham dự bình chọn tư cách. Lúc này, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá nhưng là phi thường tức giận. Những này đáng chết Nga truyền thông đơn giản liền không có điểm bức số. Những này cặn bã chỉ biết là lấy tiền làm việc. Một điểm đạo đức nghề nghiệp cùng phẩm hạnh đều không có. Đơn giản liền là một đám cặn bã. Đương nhiên, lúc này Cristiano Ronaldo cũng là vô cùng tức giận. Bởi vì bây giờ cách cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu lễ trao giải đã rất gần. Chính là ngày mùng 7 tháng 12. Mà bây giờ đã đến ngày 28 tháng 11. Rất nhanh, cũng liền một tuần nhiều thời giờ. Cho nên, ở thời điểm này ngoại giới truyền thông mới sẽ khiến cho như thế lửa nóng. Bởi vì có chút đã chó cùng rứt dậu. Bành, một tiếng vang thật lớn. Cristiano Ronaldo một bàn tay hung hăng đập vào trước người trên mặt bàn. Cái bàn kém chút đều tan thành từng mảnh. Phác, những này đáng chết rác rưởi phóng viên. Một điểm đạo đức nghề nghiệp đều không có. Đáng chết, Cristiano Ronaldo là vô cùng tức giận. Sắc mặt tái xanh, sáng sớm hôm nay nàng liền thấy dạng này báo chí bay đầy trời. Cơ hồ toàn nước Anh đều là như vậy báo chí. Mà lại quốc gia khác đội cũng là đồng dạng. Đều là cùng loại dạng này đưa tin. Kia đưa tin bên trên viết đến giống như Cristiano Ronaldo tham dự bình chọn chính là tấm màn đen. Cho rằng Cristiano Ronaldo căn bản cũng không có tư cách tham dự bình chọn. Cristiano Ronaldo thật là quá tức giận. Bọn gia hỏa này vậy mà tới này loại bàn ngoại chiêu. Đơn giản quá không phải người. Cristiano Ronaldo tức giận đến cả trương mặt đỏ dần. Albertini cũng rất tức giận. Hắn lập tức nói. Thật không nghĩ tới a, có chút gia hỏa vậy mà dùng như thế bẩn thỉu thủ đoạn. Đây quả thực là cầu thủ sỉ nhục. Doa cũng là vô cùng tức giận. Sắc mặt rất khó nhìn. Nhưng là hắn hay là cho rằng Albertini rất không thích hợp. Hắn lập tức nói. Ai, chớ nói lung tung. Cái này chưa chắc là người ta ý tứ. Albertini cũng không làm tiếp tục nói. Cái này không bày rõ ra sao? Chuyện này sau khi đi ra đối với người nào có lợi a? Rất rõ ràng chính là Messi. Gia cười ha ha nói ra. Liền đúng vậy a, chỉ cần không phải đồ đần cũng nhìn ra được. Vấn đề này thu lợi chính là Messi. Nếu thật là Messi, hắn sẽ ngu như vậy sao? Dễ dàng như vậy liền bại lộ mình. Tựa như là ước gì toàn thế giới đều biết. Những này lạn sự đều là ta Leo Messi làm. Hắn có ngu như vậy sao? Hắn rất bình thường hư muốn nồng như vậy liệt nước bẩn đến phủ lên một chút mình sao? Albertini trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Tựa như là ai? Làm vấn đề này không có người sẽ hướng như vậy đi. Trực tiếp liền bán đứng chính mình ra. Cristiano Ronaldo đột nhiên nói ra. Lão bản nói đúng. Mặc dù ta cũng không thích Messi. Nhưng là ta tin tưởng vững chắc hắn sẽ không làm như vậy. Albertini khẽ gật đầu. Đúng vậy a, nghĩ các ngươi người kiêu ngạo như vậy. Làm sao lại dùng như thế ti tiện thủ đoạn đâu. Xem ra là có người tại mượn đề tài để nói chuyện của mình. Trong âm áo Messi cùng ngươi a. Đây là muốn một hòn đá ném hai chim a. Doa cũng cho rằng như thế. Khẳng định là có người nghĩ ở sau lưng gây sự tình. Không chỉ có là muốn cho rơi đài Cristiano Ronaldo. Còn muốn bôi xấu Leo Messi. Cái này thật sự chính là nhất tiễn xong điêu đâu. Cristiano Ronaldo là phẫn nộ phi thường. Trực tiếp một quyền hung hăng đánh tới hướng trên mặt bàn. Quát lớn lấy. Đừng để ta biết là ai. Nếu không, lão tử giết chết hắn. Doa đi tới là vỗ vỗ Cristiano Ronaldo bả vai. Ra hiểu Cristiano Ronaldo bớt giận. Doa nói ra. Tốt, đừng đi quản những thứ này. Những này không ảnh hưởng tới cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu cùng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Bình chọn. Những này bàn ngoại chiêu căn bản không có tác dụng gì. Người vẫn là đem tất cả tâm tư đều dùng đến trong trận đấu đi đi. Tiếp xuống tranh tài đối tại chúng ta Leeds United đội vô cùng trọng yếu. Đối với ngươi, quan trọng hơn biết không? Cristiano Ronaldo lập tức gật đầu. Biểu thị biết, Cristiano Ronaldo lập tức còn nói thêm. Ngươi yên tâm, ta là sẽ không để cho ngươi thất vọng. Trận đấu này ta nhất định sẽ hảo hảo chính là biểu hiện. Tiếp xuống, Leeds United đội là muốn nghênh đón bản mùa giải giải ngoại hạng Anh thứ 15 vòng so tài. Trận đấu này, Leeds United đội đối thủ thực lực là rất mạnh. Ngay tại lúc này xếp hạng giải ngoại hạng Anh đứng đầu bảng Liverpool đội. Đúng vậy, đây là cùng đứng đầu bảng Liverpool đội trực tiếp đối thoại. Đây cũng là Leeds United đội thu nhỏ cùng dẫn trước tập đoàn cơ hội tốt. Chỉ có chiến thắng bọn hắn Leeds United đội mới có hoành nhiều cơ hội đi truy đuổi trước mặt. Liverpool đội chờ đội, trận đấu này là phi thường trọng yếu. Nếu như trận đấu này thua mất, Leeds United đội nhưng sẽ rất khó có cơ hội có thể đuổi theo bản mùa giải xếp hạng thi đấu vòng. Tròn gần phía trước đội ngũ. Nói không chừng sớm liền đã mất đi tranh đoạt thi đấu vòng tròn quán quân khả năng. Cho nên, trận đấu này hiện tại vẫn là rất trọng yếu. Cristiano Ronaldo đối với trận đấu này là vô cùng coi trọng. Ngoại giới không phải nói hắn Cristiano Ronaldo không có đánh qua trận đánh ác liệt a. Không phải nói hắn Cristiano Ronaldo không có đối chiến qua cường đội a. Hiện tại cơ hội tới. Leeds United đội đối chiến Liverpool đội. Liverpool đội thế nhưng là nước Anh truyền lực cường đội. Lâu dài thu hoạch được Euro chiến tư cách. Thậm chí 2 năm trước còn thu được UEFA Champions League quán quân. Cái này mùa giải càng là xếp hạng giải ngoại hạng Anh đứng đầu bảng. Thực lực vô cùng mạnh mẽ. Mà lại Liverpool đội trong trận còn có một cái cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu người hậu tuyển. Đó chính là Fernando Torres. Dạng này, Fernando Torres dẫn trước Liverpool đội coi như là chân chính cường đội đi. Đây chính là Cristiano Ronaldo chứng minh cơ hội của mình. Ngẫu không? Cristiano Ronaldo căn bản không cần trước bất kỳ ai chứng minh. Đây là hắn ngăn chặn những cái kia người có dụng tâm khác miệng tốt nhất cơ hội. Cho nên, Cristiano Ronaldo hiện tại liền kìm nén một mạch, chuẩn bị muốn xử lý Liverpool đội, đến ngăn chặn những cái kia rác rưởi miệng. Hiện tại Cristiano Ronaldo là không kịp chờ đợi nghĩ phải chờ tới trận đấu này đến. Hắn Cristiano Ronaldo đại đao đã đói khát khó nhịn. Đương nhiên, lúc này, Liverpool trong lòng người khẳng định cũng là không dễ chịu. Liverpool đội cái này hoàn toàn chính là bị thành môn thất hỏa mà tai họa đến cá trong chậu. Lúc đầu Leeds United đội liền vô cùng khó đối phó. Hiện tại những này đáng chết lông mày các phóng viên còn trêu chọc. Nâng lên Cristiano Ronaldo lửa giận. Đây không phải đem Liverpool đội hướng trong hố lửa đẩy à? Đúng vậy, Liverpool đoàn người đều biết trận đấu này vô cùng khó đánh. Nhất là Cristiano Ronaldo gia hỏa này đã là ra ngoài bạo khí trạng thái. Gia hỏa này đều nhanh điên cuồng hơn. Cho nên, lúc này Liverpool người đối với trận đấu này vẫn còn có chút lo lắng. Bất quá, trận đấu này là Liverpool người sân nhà. Là tại sân Anfield tranh tài, Liverpool người vẫn còn có chút lòng tin. Tại bọn hắn sân nhà, bọn hắn tự nhiên là lòng tin 10 phần lạc. Bất quá, Liverpool đội fan hâm mộ bóng đá cũng là có chút bận tâm. Leeds United đội chi này đội bóng là thật không tốt đánh. Chi này đội bóng thực lực rất mạnh, mà lại nhất là tại giao đấu cường đội thời điểm. Giống như toàn thân đều là có dùng không hết sức lực. Trước đó Liverpool đội ngay tại Leeds United đội trên thân bị nhiều thua thiệt. Cho nên, sắp giao đấu Leeds United đội, Liverpool đội fan hâm mộ bóng đá vẫn còn có chút lo lắng. Hiện tại lại gặp một cái muốn tranh đoạt cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu cùng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới Cristiano Ronaldo. Trận đấu này thì càng khó đá. Hiện tại Cristiano Ronaldo đã ở vào phong ma trạng thái. Cái này điên cuồng tháng 11, Cristiano Ronaldo biểu hiện là để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật. Hiện tại đây là tháng 11 cái đuôi. Cristiano Ronaldo khẳng định sẽ xuất ra một lần là xong tư thế lại điên cuồng công kích lấy bọn. Hắn Liverpool đội, cái này coi như càng khó đá a. Cái này sẽ là một trận thế kỷ đại chiến. Sao hỏa đụng phải trái đất tầm thường tranh tài. Hiện tại vô số các ký giả truyền thông đều là tuôn hướng Liverpool. Bọn hắn là muốn đi hiện trường quan sát trận đấu này. Bọn hắn đều là đang suy đoán. Tại trận đấu này bên trong, Cristiano Ronaldo liền có thể xuất ra dạng gì biểu hiện đến. Những này các ký giả truyền thông đối với trận đấu này đều là tràn đầy chờ mong. Vô tận chờ mong, trận đấu này khẳng định là sẽ không để cho bọn hắn thất vọng. Cristiano Ronaldo gia hỏa này khẳng định sẽ để cho toàn thế giới đều thất kinh. Hiện tại tất cả mọi người là đang đợi, tĩnh tĩnh chờ đợi, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.